bay bay đường khuya vắng không người, dìu em trong cơn mê dài tăm tối. Làm sao cho anh đi vào nắng ấm ban mai, để giấc mơ đẹp mãi trong tương lai. Bàn tay anh xanh xao vì cơn lốc bao ngày, bờ môi yêu như không còn hơi ấm. Làm sao cho anh đi vào thơ ấu xa xưa, chỉ có em lòng vui sau cơn mưa. Ngày anh gặp đôi mắt long lanh, lần đầu anh lạc trong hố mê say. Dường như ta quen nhau từ muôn kiếp, vừa gặp lại ta đã cờ tình cao bay. Từ khi anh yêu em là anh biết đợi chờ, chờ cho mau qua đêm dài tăm tối. Mình yêu nhau đi tôi đừng lo phút chia tay, chỉ có em nhìn sâu như đêm nay. Chỉ có em.